Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, chiến ngũ cặn bã đến. Địa cầu, Son Goku đại nhi tử Son Gohan ở Krillin đi rồi không bao lâu liền ra đời. Sau đó hơn 3 năm thời gian, toàn bộ địa cầu một mảnh tường hòa tĩnh mịch. Nếu như nói cứng có cái gì không tốt, chính là trong lúc này. Bởi vì Mã Jun quan hệ, Z các chiến sĩ nhiều lần chịu đến đội săn ảnh cùng với các ký giả đánh long. Son Goku từng nhiều lần tiếp thu tuần san thiếu niên Du MP phỏng vấn. Yamcha trở thành bóng chày giới minh tinh, bất quá hắn kỹ thuật dẫn bóng cũng không tính rất khá. Sở dĩ đại chịu quan tâm, trở thành minh tinh người giống vậy vật chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là từng cứu vớt địa cầu Krillin. Tiên sinh bằng hữu, mà năm nay, Z các chiến sĩ cuộc sống yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Không lâu, Carrick 2 đến, đồng thời tập kích Piccolo. Sau đó ở siêu tập Long Châu trong quá trình lại tập kích Bao Tử Sơn Son Goku một nhà. Đương nhiên Son Goku lúc đó cũng không ở tại chỗ. Carrick 2 bắt đi Gohan, bởi vì nhìn chúng Gohan đáng sợ tiềm lực, muốn thu hắn làm đồ. Tuy là Carrick 2 lợi dụng Long Châu chiếm được hay là bất tử chi thân, chỉ là bi thương hắn cũng không biết Son Goku khủng bố đến mức nào. Cho nên rất nhanh bị tìm đến Son Goku cho hảo hảo một trận trà đạp. Cuối cùng Carrick 2 mở ra cái gọi là vòng xoáy địa ngục. Thời không chi môn muốn đem Son Goku, đám người hấp nhập địa ngục trong, đáng tiếc ngược lại bị Son Goku cho đánh vào trong nước xoáy. Carrick 2 sau khi biến mất, mấy ngày nay lại khôi phục yên lặng như cũ. Cái này một ngày, rất hiếm vết người trên cao nguyên không xuất hiện một khung máy bay. Đây là một cái dã ngoại lữ hành người yêu thích máy bay. Cái này cái địa phương ta trước kia đã tới 3 lần. Mỗi một lần tới đều rất kinh ngạc. Quả thực cực kỳ kinh ngạc. A, ta thấy cái gì? Tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy trong máy bay thiếu nữ trợn to con mắt che miệng không dám tin nhìn một cái phương hướng. Honey, làm sao rồi? Thiếu nữ phía trước lái phi cơ thanh niên nghi ngờ quay đầu. Bên kia, mau nhìn bên kia. Thiếu nữ chỉ hướng một cái phương hướng, thanh niên không khỏi nhìn sang, nhất thời con mắt cũng trợn to. Cách đó không xa trên tầng mây lẳng lặng nổi trôi một tòa như núi non một dạng đá lớn. Một ngọn núi treo ở trên bầu trời, là đóng phim sao? Thanh niên liền thay đổi máy bay hướng đá lớn bay đi. Rất nhanh hắn liền đi tới đá lớn gần bên. Lúc này mới phát hiện đây đúng là một khối chân chính đá lớn. Hơn nữa siêu cấp cự đại, cũng quả thực huyền phù ở trong tầng mây. Hơn nữa cái này trên đá lớn không cư nhiên lơ lửng một đạo thân ảnh. Đó là một cái lục sắc da thịt, khoác bạch sắc phi phong đồ sộ kỳ quái nhân loại. Này nhân loại khoanh chân huyền phù tại không trung, thân thể hơi kinh dị lấy giống như cực kỳ thống khổ. Núi một dạng tảng đá, lục sắc da quái dị nhân loại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh niên trợn mắt, đúng lúc này cái kia lục sắc nhân loại hai mắt mở ra, hướng lấy bọn họ nhìn qua, dường như có một đường quang mang từ trong mắt hắn bắn ra. Sau đó thanh niên liền cảm giác máy bay thân máy bay chấn động, hướng về viễn phương lăn lộn bay ra, không tốt, máy bay ra trục trặc. Thanh niên liền khống chế máy bay, lung la lung lay hướng về viễn phương bay đi, máy bay hình như là một bên cánh xảy ra chút trục trặc. Phải hết khả năng an toàn lục, cái này máy bay vừa ly khai, ngọn núi một dạng đá lớn liền hướng về mặt đất rơi xuống. Lên cho ta, Piccolo cái trán toát ra từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cự thạch hạ rớt tốc độ nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Không bao lâu, đá lớn rơi trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ phát ra trầm thấp muộn hưởng, đánh đuổi một con run dế để ta không khống chế được cái này khối hòn đá. Ghê tởm, tiếp tục như vậy, lúc nào mới, chỉ có thể đánh bại Son Goku. Piccolo đáp xuống thạch đỉnh từng mụn thở hổn hển. Trong mắt hắn lóe phẫn nộ quang mang, hắn sinh ra chính là vì báo thù, vì vậy thời thời khắc khắc đều đang toàn lực ứng phó tu luyện võ đạo. Nhưng là 3 năm khổ tu, ở võ đạo đại hội bên trên tuy là coi như là hiển lộ tài năng, nhưng là, thật là đáng sợ, cái kia Son Goku, ta và hắn căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Võ đạo đại hội bên trên, Piccolo đơn giản đánh bại những người khác, nhưng là đến rồi cùng Son Goku giao thủ. Tuy là quá trình cực kỳ đặc sắc, thoạt nhìn dường như hắn Piccolo cùng Son Goku không sai biệt nhiều. Có thể trên thực chất Piccolo minh bạch, mình và Son Goku giữa khoảng cách biệt quá xa. Cái này 4 năm, ta đồng dạng nảy sinh ác độc, nhưng là lần trước Carrick 2 đến. Piccolo lại một lần nữa thấy được Son Goku xuất thủ, lúc này đây cho Piccolo đả kích so trước đó còn lớn hơn. Piccolo có một loại cảm giác, ở võ đạo hắn Piccolo cùng Son Goku khoảng cách càng ngày càng xa. Son Goku người này nhất định chính là thiên phú dị bẩm. Mặc dù là hắn cái kia cái đứa bé con cháu Gohan. Đại ma vương Pocolo trong đầu hiện lên trước đó vài ngày chiến Carrick 2 lúc tình cảnh. Son Gohan rõ ràng chỉ là một 4 tuổi khoảng chừng tiểu thí hài. Thoạt nhìn khí tức tuyệt, không cường đại, nhưng là ở lúc tức giận, tóe ra sức mạnh kia. Mặc dù là Piccolo cũng cảm giác được hết hồn, bởi vì lực lượng kia là Piccolo toàn lực dưới mấy lần. Thảo nào Carrick 2 muốn thu hắn làm đệ tử. Ân, Piccolo bỗng nhiên thân thể run lên, trợn to mắt nhìn hướng bầu trời. Hắn khí thấy bên trong một cỗ cực kỳ đáng sợ mạnh mẽ đại khí hơi thở đang từ trên trời giáng xuống. Từ trong vũ trụ tới, là ai? Tên đầu chọc kia Krillin sao? Đại ma vương Pocolo là chết ở Son Goku trong tay. Khả năng liền như cái này trên địa cầu hết thảy dân chúng bình thường đều cho rằng giết chết Piccolo. Cứu vớt thế giới là Son Goku cùng Krillin giống nhau. Piccolo báo thù đối tượng cũng không dừng Son Goku. Còn bao gồm Krillin, ấn phụ thân cho truyền thừa của ta tin tức. Krillin đầu chọc kia thân thủ so với Son Goku còn cường đại hơn. Ta nếu là không có cách nào đánh bại Son Goku, liền càng không thể nào đánh bại Krillin. Lần trước võ đạo đại hội, Krillin căn bản không có đi tham gia. Piccolo vì thế còn canh cánh trong lòng. Nhưng là cùng Son Goku lúc giao thủ, Piccolo hỏi thăm qua Son Goku Krillin thân thủ. Khi đó Son Goku nói cái kia đầu chọc còn mạnh hơn hắn. Nhưng là Son Goku thiên phú cùng tiềm lực mới là kinh khủng nhất. Ta quyết không phải tin tưởng đầu chọc kia tiềm lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Mấy năm nay Piccolo ngoại trừ tu hành bên ngoài, đã từng ở trên địa cầu đi qua không ít địa phương. Thấy qua không ít giống như Krillin một dạng không mũi người. Tự nhiên Piccolo sẽ đi tìm kiếm những thứ này không mũi nhân tập võ tư chất cùng tiềm lực. Những cái này không mũi người tuy là tiềm lực cũng xem là tốt. Nhưng là đừng nói cùng Son Goku so với, chính là so với ta, cũng kém quá xa. Theo lý thuyết cái kia đầu chọc mặc dù cường giả chẳng mạnh đến đâu, nhưng là này cổ khí. Piccolo sắc mặt cực kỳ có chút khó coi. Aoi cỏ mấy ngày liền, đây là một mảng lớn nông trường. Lúc này cái này nông trường bên trên xuất hiện một cái hố to. Trong hầm rơi lấy hình một vòng tròn viên thuốc vũ trụ phi thuyền. Đây chính là phi đe thủ hạ cực kỳ thông dụng vũ trụ phi thuyền. Đây là vật gì? Hãm hại bên cạnh ngừng lại một chiếc nông xe. Một cái hơi mập mang nón cỏ lớn, tay cầm một khẩu súng nông phu kinh ngạc nhìn cái kia hoàn tử phi thuyền. Thân thể của hắn hơi kinh dị lấy. Trong lòng có một cỗ muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Két tương đương, phi thuyền cửa buồng mở ra, một đạo thân ảnh từ đó bay, đó là một cái khuôn mặt dáng dấp cùng Son Goku có chút tương tự. Nhưng là dài một đầu phi đến dưới mông hắc phát, bắp thịt cực kỳ cường tráng, ăn mặc trong vũ trụ thông dụng đồng phục chiến đấu nam tử. Ngươi là, người nào? Nông phu hai đùi run lên giơ lên trong tay thương nhắm ngay bay tới bóng người. Nam tử đứng ở nông phu trước người cách đó không xa. Quả nhiên cái này cái trên tinh cầu người còn sống. Kakarot cái kia người đần. Nam tử giơ tay lên. Trên mặt hắn mang một con kính mắt. Chính là trong vũ trụ thường thấy nhất chiến lược dò xét kính mắt. Nam tử xoa bóp kính mắt cái nút một cái. Đem ánh mắt nhắm ngay đối với hắn giơ thương nông phu. Chỉ thấy chữ số hơi chút cút liền ngừng lại. Phía trên kia biểu hiện chữ số là 0005. Hanh, sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạn bả. Nam tử khinh thường hư một cái. Ngươi không muốn qua đây, nếu không, ta vừa muốn nổ súng. Nông phu run giọng kêu lên. Nam tử hướng hắn đi tới. Nông phu rốt cuộc không chịu nổi cái loại này phát tự sâu trong đáy lòng sợ hãi. Hướng về phía nam tử thương bóp cò. Phanh, súng vang lên, nhưng là nam tử vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn. Bất đồng duy nhất phải không biết lúc nào một cái tay của hắn dọc tại trước ngực. Thương, còn dùng loại này cấp thấp vũ khí. Na đích trước ngực nắm bắt nắm đấm buông ra. Một viên vàng ống tử đầu đạn xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. A, nông phu thét chói tai. Hanh, Na đích một bên khóe miệng lộ ra tà dị cười. Ngón tay búng một cái. Cái này tử đầu đạn trực tiếp bắn thủng nông phu ngạch tâm. Thậm chí đem phía sau hắn xe cũng bắn thủng. Lại có yếu như vậy dân tộc. Na đích tiếng hư. Lúc này hắn trong mắt kiếng truyền đích một tiếng. Hình ảnh thay đổi một cái, Na đích liền quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lập tức kính mắt chữ số cổn động, bên kia có người sở hữu lực lượng rất mạnh, khoảng cách 4880. Na đích phi bên trên bầu trời, là, vâng, đúng, Kakarot sao, rất hiếm vết người trên cao nguyên, khối kia trên đá lớn không, Piccolo bỗng nhiên thân thể run lên. Vẻ này khi hướng ta tới bên này, Krillin cái kia đầu chọc mới, chỉ có, trở lại một cái đã nghĩ xưng gọi ta cân lượng sao? Piccolo hai tay siết quả đấm, chỉ một lát sau, trên bầu trời liền xuất hiện một điểm đen nhanh chóng phóng đại, đó là một cái cực kỳ người kỳ lạ, hắn là cái kia đầu chọc Krillin. Piccolo nghi ngờ trừng mắt rơi ở trước người Na Đích. Lúc này Na Đích lên tiếng, ngươi không phải Kakalo, không phải Kakalo, Piccolo sửng sốt, ngươi không phải đầu chọc Krillin, cảnh vật gì đầu Krillin, ta không biết, Na Đích thản nhiên nói, thì ra thực sự không phải cái kia đầu chọc, Piccolo lông mi khơi một cái, lạnh lùng quát, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì, ta cũng không có tìm ngươi nha. Na Đích thản nhiên nói, cái kia ngươi tới nơi này làm gì đây? Piccolo quát lạnh, đến tìm cái chết sao? Na Đích cười tà hai tiếng, còn rất có quyết đoán nha. Tay hắn đè lên kính mắt cái nút, lập tức kính mắt chữ số cuộn, cuối cùng dừng hình ảnh. Ồ, sức chiến đấu có 432. Na Đích nụ cười trên mặt càng sán lạn, không nghĩ tới còn phải hao chút lực. Có thể ngươi còn không phải của ta đối thủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Piccolo xoải bước một bước. Hai tay bóp quyền phẫn nộ quát. Không biết. Na Đích thản nhiên nói. Ghê tởm. Piccolo toàn lực ngưng tụ lực lượng. Hắn chính là đại ma vương Pocolo. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương Pocolo. Mặc dù người trước mắt cường đại đến đáng sợ. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể lui về phía sau. Nhưng là, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta dĩ nhiên cảm giác được hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Dường như hắn khí là có thể làm sợ hãi ta cũng như thế. Piccolo trong lòng giống giận, không ngừng nhắc đến khí. Na Đích chỉ là nhàn nhạt đứng, tựa như xem một con run dế giống nhau nhìn Piccolo. Piccolo cánh tay màu xanh lục chợt bành trướng, ánh sáng màu vàng sáng bắt đầu. Piccolo rốt cuộc đem lực lượng ngưng tụ xong tất hướng về phía Na Đích đập tới. Khí công đạn trực tiếp đánh vào Na Đích trên người, rất nhanh quang mang ảm đạm, chỉ thấy Na Đích vẫn như cũ như lúc trước giống nhau đứng lẳng lặng lấy. Xem con kiến hôi giống nhau nhìn Piccolo, hừ hừ, chút tài mọn, chỉ biết vung lên một ít bụi, không có nửa điểm tác dụng. Na Đích cười tà nói, ở Piccolo đối mặt Na Đích lúc, khoảng cách Thái Dương hệ không xa trong thái không một con thuyền mặt ngoài có kép siêu cóp, tự dạng vũ trụ phi thuyền đang hướng về địa cầu bay tới. A bản, người nói thế nào cổ khí là chiến ngũ cặn bã thủy tổ Na Đích? Hắn sẽ giết Piccolo a? 100% là Na Đích, trừ hắn ra cái này, chiến ngũ cặn bã. Còn lại tới đến địa cầu người không có khả năng có kém như vậy. Còn như Piccolo có thể chết hay không? Xem khí vận của hắn, lúc này không có ai giúp được hắn. Điều này cũng đúng, chỉ là Piccolo như chết, thần tiên cũng sẽ chết. Thần Long cùng Dragon Ball liền theo tiêu thất. Đây mới là làm người nhức đầu. Yên tâm đi, tổng có biện pháp, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.